quay đầu lại nhìn một cái, không thấy gì cả. Ý thức được tên ngốc cố ý lừa anh, lại quay đầu lại lần nữa, tên ngốc đã ngồi trên xe. Nóc xe màu đỏ lửa đã khôi phục, bằng phẳng bóng loáng, giống y hệt với tình trạng ban đầu. Chiếc xe này, Diệp Tinh Thần vẫn là không nhịn được hỏi, tên ngốc vừa nghe đã lập tức giả vờ ngốc, chiếc xe này làm sao? Không sao, mau đi đi, ngày mai là thứ hai, còn phải đi học nữa đấy. Tên ngốc vừa thấy bản thân dùng thuật che mắt lừa, bịp qua ải, vội vàng lái xe chuồn lẹ, chỉ sợ anh cậu Định Thần lại lấy tay ra sờ. Sờ rồi thì nhất định sẽ bị lòi đuôi ra mất. Tên ngốc đi rồi, Hà Chính Trực lên xe cùng Diệp Tinh Thần, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nhìn giống như mọi việc cuối cùng cũng có kết quả mỹ mãn. Mà không ngờ rằng sau kiếp này, cuộc đời của cô sẽ không còn thuộc về sự quản lý của Tư Mệnh nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, tương lai còn dài. 2. Hà Chính Trực không biết, Diệp Tinh Thần cũng sẽ không biết được, còn tên ngốc lại biết rất rõ. Nhưng dù có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không nói cho hai người này biết. Suy cho cùng, hai người bọn họ đến giờ có thể ở bên nhau đã coi là bé đen mập thủ hạ lưu tình cho bọn họ rồi. Xét thấy bé đen mập còn có biểu hiện nhượng bước, cậu quyết định một lát nữa trở về sẽ mua cho cậu ta 20 cân thịt bò kho tương, 30 cân thịt dê nướng. Tên ngốc lên kế hoạch rất hay, đáng tiếc cậu đã quên mất một việc, bé đen mập chia nhà cậu nhỏ. Bây giờ vừa thấy anh mình mua một căn nhà cũng coi như rộng rãi thì ai còn hạ mình ở lại cái tổ chim của cậu nữa chứ. Huống hồ cậu ta vừa trông thấy tên ngốc liền tức giận, chính bởi vì anh trai của cậu đã cướp mất chị Y mà cậu ta thích nhất. Cho nên bé đen mập đã quyết định đi cùng anh trai và chị dâu. Vì thế kết quả của việc mua một đống thịt to tướng của tên ngốc chính là tạo một món hời lớn cho tên yêu nhỏ chuyên môn chơi cùng bé đen mập ở nhà cậu. Nhưng mà miệng của bé đen mập cũng không rảnh rỗi. Đến nhà mới của cặp vợ chồng mới cưới, tóm được gì thì nấu cái đó, bắt được gì thì ăn cái đó. Rõ ràng là hóa bi thương thành mong muốn được ăn mà. Đối với việc này, Đậu Đậu đồng cảm sâu sắc. Hậu quả của việc cô đồng cảm đó chính là mở cho Ly Tử An một tấm thẻ ngân hàng, để cậu ta muốn ăn gì thì ăn cái đó, nhất định đừng có lục soát tủ lạnh của cô nữa. Xem đi, chỉ còn lại rau xanh. Tối nay cả nhà biết ăn gì được đây. Quan trọng là món ăn cậu ta làm cũng không cho bọn họ ăn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bé đen mập biết nấu cơm, điểm này cô rất lấy làm lạ. Tuy rằng cô vẫn chưa có cái vinh dự đi thưởng thức những món đó, nhưng ngửi thì vô cùng thơm. Không chỉ có Đậu Đậu kinh ngạc, đến cả lão cửu nhà cô cũng tỏ vẻ không hiểu làm sao. Hắn căn bản không biết bé đen mập biết nấu cơm. Nó biết? Từ khi nào vậy? Sao lại biết? Biết thế mà cũng không biết dạy cho người anh có con trai con gái có vợ này. Thiệt thòi cho hắn còn âm thầm giúp đỡ nó. Thằng nhóc này thật chẳng trượng nghĩa chút nào. Trong gian bếp trong căn nhà mới, bé đen mập cả ngày cứ len keng xào thịt, ăn cơm không lúc nào dừng. Cửa phòng bếp có hai vợ chồng mới cưới cắm cọc ở đó đã bắt đầu tụng lại thành đám hóng hớt. Ê, lão cửu, thần thánh các anh chẳng phải là đều uống nước xương hay sao? Không phải toàn bộ đều như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ gần dân ăn chút cẩu lương. Hà, thức ăn cho chó á? Khuôn mặt Đậu Đậu băn khoăn. Hình như đang tìm một từ ngữ hình dung chính xác hơn, thần thánh các anh, khẩu vị cũng đặc biệt thật đấy. Lão cửu, lương thực, ấy, được thôi, em sai rồi. Đậu Đậu xoa xoa mũi bỏ qua chủ đề uống nước xương, lại đưa mắt nhìn về phía bé đen mập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, vấn đề này. Chúng ta lên giường nghiên cứu thảo luận một chút. Một, rốt cuộc từ khi nào mà thằng nhóc đó học được vậy? Trước đây cướp thịt của Viên Viên Biển Biển để ăn, cái bộ dạng ăn như hổ đói đó không giống như ăn thường xuyên, lại càng không giống biết nấu. Những lời này của Đậu Đậu vừa dứt, bản thân yêu nghiệt cũng sâu sắc nhận thức như vậy. Ừ, em nói đúng. Cho nên, anh đi hỏi nó. Sau đó yêu nghiệt đã đi thật. Ngồi trước mặt bé đen mập, mang dáng vẻ nghiêm trọng. Bé đen mập ăn hết sạch số cơm trong cả một cái nồi cơm điện, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt yêu nghiệt nghiêm trọng, lắc lắc đầu nói, để không sao, để chờ được. Vinh không lo lắng cái đấy. Vinh chỉ muốn hỏi là đệ học nấu cơm từ khi nào vậy? Bé đen mập đột nhiên không muốn nói chuyện nữa. Làm ơn, cậu thất tình còn đang đau lòng đây này. Cửu ca của cậu hỏi vấn đề này là muốn chọc phá đến mức nào chứ? Còn không lo lắng. Vinh ấy là anh trai ruột của cậu sao? Có điều việc cậu biết nấu cơm. Chưa hôm nay có xem qua 2 cuốn sách dạy nấu ăn. Cái gì? Người thất thanh la lên là đậu đậu. Cô xỏ dép lê vào lạch bạch chạy đến. Chỉ xem có 2 cuốn sách dạy nấu ăn. Bé đen mập. 3 cuốn. Đệ cũng không nhớ lắm. Đậu đậu không muốn nói chuyện. Cô cảm thấy cô đúng là uổng công làm phụ nữ. Bé đen mập còn đang ở tuổi vị thành niên mà xem có 2-3 cuốn sách dạy nấu ăn. Đã biết nấu cơm rồi. Cô thì sao? 200 năm, một món cơm xúc xích còn không làm ra hồn. Thật là núi cao còn có núi cao hơn, đồ tốt còn có đồ tốt hơn mà. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Sao đệ lại nghĩ đến việc xem sách dạy nấu ăn vậy? Yêu nghiệt hỏi thay lời của đậu đậu. Bé đen mập ngay lập tức bày ra khuôn mặt ngay thẳng. Nhạc phụ đại nhân nói chị y không biết nấu cơm, cho nên đệ liền xem nó. Sau đó lại thở dài, hay đi, đậu đậu. Không sao không sao. Kiếp này không được chẳng phải vẫn còn kiếp sau hay sao? Hơn nữa em vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành. Bây giờ quyến rũ chị ấy chẳng phải cũng sẽ bắt chị ấy phải sống như quá phụ hay sao? Bé đen mập bày ra vẻ mặt chính trực. Thứ đệ thích là con người chị ấy, không phải là thể xác của chị ấy. Đậu đậu vừa nghe xong liền ha ha cười. Chị nói là nói chị ấy không phải em, chưa biết chừng chị ấy lại thích thể xác của em đấy. Lúc này bé đen mập liền không vui. Chị dựa vào đâu mà nói như thế? Chị nào có phải chị ấy? Dựa vào đâu? Dựa vào việc chị dâu của cậu đã là người từng trải. Đậu đậu nói xong liền chết sững. Ý thức được mình vừa lỡ lời, rón rén nhìn yêu nghiệt một cái. Lời này có nghĩa bóng mà. Dựa vào tính cách của lão cửu nhà cô, nhất định là xuyên tạc ý của cô rồi. Có điều ý của cô cũng không có gì để mà xuyên tạc cả. Cô chính là có ý đó. Sao nào? Không được à? Quả nhiên, yêu nghiệt vừa nghe xong, ngay lập tức cười đen tối. Được lắm, cuối cùng vợ cũng đã chịu nói sự thật rồi đúng không? Được. Rất được. Vô cùng được. Đi đi đi, vấn đề này chúng ta lên giường nghiên cứu thảo luận một chút. Sau đó cũng không quan tâm đến người em còn chưa đủ tuổi trưởng thành vẫn đang đứng ở hiện trường. 2-3 bước đi đến ôm lấy đậu đậu, lách mình biến mất khỏi nhà bếp. Căn bản không cho đậu đậu một chút cơ hội rảo biện nào. Hai người cứ thế mà lên giường nghiên cứu thảo luận. Về nhân sinh, để lại tiểu thập ngây thơ lương thiện lại có chút kiêu ngạo bạo lực mặt mày ngơ ngác. Ta nói, những lời khi nãy của chị dâu là có ý gì thế? Chị ấy là người từng trải, cho nên lời chị ấy nói khá đáng tin. Như vậy thì cậu bỏ lỡ mất chị y y một kiếp người là đúng rồi nhỉ? Bé đen mập vừa nhét cơm vào miệng vừa nghĩ như vậy. Sau đó nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hiểu ra một cảnh tượng không thể nói với người khác. Chị dâu là người đã từng trải, ý chính là chị ấy thích thể xác của anh trai cậu. Cửu ca thật là đáng thương, thật đấy, thật sự. Sau đó đứng dậy, tiếp tục lật tìm đồ có thể ăn ở trong nhà. Còn về hai người kia đang lên giường nghiên cứu thảo luận về nhân sinh, không còn gì phải nghi ngờ nữa, lại nghiên cứu đến vấn đề sinh người rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, vấn đề này. Chúng ta lên giường nghiên cứu thảo luận một chút. Hai ấy, có lẽ không chỉ là sinh người, sinh yêu, sinh ma, sinh yêu ma, bọn họ đều rất tùy ý. Tối đến, không ngoài dự liệu, bữa cơm của cả nhà đã trở thành vấn đề. Vị trí của căn nhà này có chút xa nội thành, gọi đồ ăn ngoài hay gì đó đều không phải quá thuận tiện. Cho nên đối với người chú nhỏ ăn hết cả đống sủi cảo để đông, bánh trôi để đông trong tủ lạnh, thực ra đậu đậu rất có ý kiến. Ban đầu lúc mua đồ cô đã đặc biệt chọn mua những thứ này, bởi vì không cần lích kích nấu chín là có thể ăn. Bé đen mập đến một cái là xong luôn, toàn bộ đã bị cậu ta chén sạch. Mấy thứ đồ ăn chín đã ăn sạch, thịt sống cũng cắt hết ra để nấu thành món cho cậu ta ăn. Cuối cùng đến là rau cậu ta cũng không bỏ qua nữa. Đậu đậu tức đến sắp phì khói ra ngoài. Cũng may là hai đứa nhỏ có thể ăn linh quả không cần ăn cơm, nếu không cô nhất định sẽ cổ vũ lão cửu nhà mình tiến hành bạo lực gia đình. Ấy, chờ chút, hai đứa nhỏ có thể ăn linh quả. Vậy thì đồ ăn vặt của Viên Viên. Viên Viên, mẹ thương lượng với con một chuyện được không? Đậu Đậu tiến sát đến trước mặt Viên Viên, mặt mày hiền hậu, dọa Viên Viên một phen run cả tay, một miếng gỗ xếp hình bóp thành mảnh vụn. Sau đó phản ứng lại, lập tức ôm chặt bảo vệ chiếc vòng lớn ở trên cổ, trên đó có chiếc nhẫn đính viên ngọc lục bảo to tướng. Không được, đây là kẹo của anh ngốc cho. Là của Viên Viên, không cho mẹ. Đậu Đậu sững người. Tên ngốc lại cho con kẹo rồi. Mang ra đây. Mẹ dữ quá. Nhóc con vừa thấy mình nói lỡ lời liền nhanh chóng quay sang khóc với cha. Vừa khóc còn vừa lấy tay chỉ Đậu Đậu, ra vẻ cáo trạng bổn cô nương rất ngoan, tất cả đều là do mẹ quá hung dữ. Yêu Nghiệt đau lòng vô cùng, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Ai bảo vợ hắn nói là phải theo chứ. Nếu lúc này hắn phản bác lại, thứ bị chuyển nhượng sang chính là lợi ích của bản thân hắn mà. Cho nên, chỉ có thể hy sinh con gái yêu một chút mà thôi. Huống hồ hắn cảm thấy vợ làm như vậy là đúng, mấy thứ gì đó như kẹo vẫn nên ăn ít đi sẽ tốt hơn. Vì thế Yêu Nghiệt đau lòng nhìn Viên Viên một cái, quả quyết ngẩng đầu nhìn trời vờ như không nghe thấy gì cả. Viên Viên vốn dĩ còn trông chờ vào sự trợ giúp của cha, kết quả cha cô bé căn bản không thèm để ý đến cô bé. Cô bé chỉ đành gào to lên khóc, mưu đồ muốn dụ dỗ chút lòng thương con gái của cha. Thế nhưng lại không hề được như ý muốn, cha cô bé sớm đã biết rõ đức hạnh của cô bé. Chỉ là dọa sấm chứ chẳng mưa, rõ ràng là ăn vạ. Viên Viên ôm mặt khóc khổ sở một lúc, thấy thực sự không có ai để ý đến mình, đành bỏ hai bàn tay múc míp xuống khỏi mặt, tháo chiếc dây chuyền vàng to trên cổ, đau lòng đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu lục lọi một lúc, quả nhiên lục ra một cái kẹo mút bảy sắc cầu vồng to tướng, còn to hơn cả mặt của Viên Viên. Kẹo mút rõ ràng là đã được bóc, bên trên còn bị cô nhóc chưa mọc răng liếm thành một lỗ thủng nhỏ. Xung quanh lỗ thủng thì rất mỏng, vừa nhìn liền biết là đã lấy ra không ít lần để liếm rồi. Đậu Đậu hàm hàm cầm lấy cây kẹo mút để sang chỗ mình, từ bên trong lấy ra một túi bánh quy, nghĩ một lúc thấy không đủ, lại lấy thêm hai bịch sữa bột. Yêu Nghiệt nhìn đến nỗi không đủ kiên nhẫn nhìn nữa. Đừng như vậy, vợ à, bây giờ anh đi mua đồ ăn cho em, bây giờ sẽ đi luôn. Cho nên, mấy thứ như sữa bột kia chúng ta vẫn là đừng uống nhé. Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt một cách kỳ lạ, vẩy vẩy bịch sữa bột trong tay thấp giọng nói, cho lão già mất nết mà. Một lát nữa em nói với người chỉ có cái này, có muốn ăn không? Yêu Nghiệt, chuyện này thì được. Cho lão già mất nết vân tung uống sữa bột. Được đấy, việc này nhất định sẽ khiến cho ông ta tức điên cho mà xem. Đồ đệ nuôi nấng bao nhiêu năm lại là một đứa đối xử với mình chẳng ra gì, không nhớ cái tốt của ông ta, lại còn muốn chỉnh ông ta như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, anh úp mì cho em ăn. Một, Yêu Nghiệt càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này đáng tin. Ừ một tiếng coi như đồng ý. Thế nhưng điều hắn không biết chính là Đậu Đậu không phải là một kẻ nuôi ong tay áo chính tông. Thường ngày cô và sư phụ mất nết vốn đã đấu đá lẫn nhau rồi. Cho ông uống một túi sữa thì có làm sao? Lúc cô bé còn bởi vì ông dạy dỗ quá nghiêm khắc nên cô còn cho ông ta uống nước rửa chân của đại sư Vinh Cơ. Đáng tiếc mũi của lão già mất nết thính, ngửi được ra mùi nên đã không uống. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Đậu Đậu đều cảm thấy đáng tiếc. Điều đáng tiếc chính là thời gian mình có thể liều mình trêu chọc lại chưa thể trêu chọc thành công. Đợi đến lúc lớn lên hiểu được bốn chữ tôn sư trọng đạo này, cũng không dễ dàng gì trơ mặt ra đi trêu chọc người nữa rồi. Ấy, chờ chút, bây giờ cô lại trơ mặt ra đi trêu chọc lão già mất nết, lẽ nào là bị lão cửu nhà cô chiều chuộng đến thành ấu chỉ rồi không? Bàn tay cầm túi sữa của Đậu Đậu cứng đơ một lúc, nhưng vẫn cắn răng quyết định sẽ làm như vậy. Làm người mà, sao có thể kiềm chế bản tính của mình được chứ? Huống hồ lão già mất nết còn giấu cô chuyện núi Đạo Vương có dàn trận thất tinh chu hồn nữa. Coi như báo thù đi. Đúng, coi như báo thù. Cho nên khi Vân Tung đói đến ruột gan cồn cào đang nằm bẹp trên ghế sâu phơ hoài nghi đời người, thì cô đồ đệ mà ông yêu thương nhất đã mang một cốc sữa bò đến. Sư phụ, đói rồi phải không? Đây là cốc sữa cuối cùng trong nhà và túi bánh quy cuối cùng, cho người hết. Lão già mất nết cảm động đến nước mặt nhạt nhòa, ta ăn rồi con phải làm sao? Đậu đậu vỗ ngực, không sao, tầm tuổi này con khỏe lắm, bớt ăn một bữa cũng không chết đói được. Lão già mất nết cảm động vô cùng, kiên quyết muốn chia cho đậu đậu một nửa, cuối cùng vẫn là run run cảm động. Ăn số bánh đó, ăn bánh xong, tiện tay lấy sữa bò uống. Đậu đậu nhìn lại muốn phì cười, nhưng cô nhịn được. Thế nhưng lão già mất nết lại không hề cảm nhận được có gì đó không đúng, mãi đến khi uống xong cũng không phát hiện ra có gì kỳ lạ. Đậu đậu nghệt mặt, rón rén đi vào bếp cầm cái túi đựng sữa lên nhìn một cái, chắc chắn là loại sữa bột dành cho trẻ nhỏ rất ngọt đó mà. Sao lão già mất nết có thể uống được nhỉ? Cô còn muốn đợi ông ấy uống xong để chế giễu một trận nữa đấy. Lão già mất nết thực sự đã uống nó rồi, nhưng như thế thì đã làm sao chứ? Có cái để ăn dù sao cũng tốt hơn là để bị đói là đúng không? Ôi, vẫn là tiểu đồ đệ của ông Hiếu Thuận mà. Tuy rằng thi thoảng rất ngỗ ngược nhưng nhìn chung mà nói vẫn còn tốt hơn mấy tên đồ đệ khác của ông gấp 100 lần. Chống mắt lên mà xem. Đồ đạc trong nhà đều bị chén sạch rồi. Sợ ông đói, đến cả đồ ăn của lũ trẻ cũng mang đến cho ông. Còn lừa ông nói là sữa bò, không phải Hiếu Thuận thì là gì? Chính là Hiếu Thuận. Ấy, được thôi, nếu đậu đậu biết thật sự ông ấy nghĩ như vậy, nhất định sẽ tặng cho ông ấy hai từ. Ha ha, yêu nghiệt nhìn trộm thấy tâm tư của Vân Tung, khóe miệng giật mạnh một cái, đặc biệt muốn yên tĩnh. Quả nhiên chỉ có sư phụ đầu óc không bình thường mới có thể dạy dỗ ra đồ đệ đầu óc không bình thường. Cũng may khi đó hắn đã quả quyết ngủ với vợ, nếu không cứ tiếp tục để Vân Tung dạy dỗ cô ấy. Như vậy, thật không biết hắn còn phải nuôi lại đến khi nào nữa. Nói về chủ đề chính, bởi vì bé đen mập biến đau buồn phẫn nộ thành thèm ăn, ăn sạch tất cả những đồ có thể ăn ở trong tủ lạnh, cho nên bữa tối của đậu đậu đành phải đối phó như vậy. Lúc đi ngủ yêu nghiệt hỏi cô có đói không, cô đang định lắc đầu, nhưng nghĩ tới gì đó lại quả quyết đổi lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, anh úp mì cho em ăn, 2, cũng tạm. Không phải đói lắm, nhưng mà cũng không đủ sức chống đỡ mấy kiểu vận động kịch liệt, cho nên chúng ta nên ngủ đi thì hơn. Yêu nghiệt, thực ra anh muốn nói, nếu em đói thì anh úp mì cho em ăn. Đậu đậu gần như muốn phát điên, im miệng. Ngủ đi, ăn, ăn cái quái gì? Cô không phải là đói quá hóa điên đâu. Hơn cái thứ đó có thể ăn no được sao? Phụt, yêu nghiệt không nhịn được phì cười, hiểu rõ đậu đậu đã hiểu lầm thì cười đến rung hết người. Vợ à, thực ra anh muốn nói là trên tủ đồ dự trữ tròn bếp hình như còn mấy gói mì ăn liền. Tiểu thập chưa ăn cũng không ngửi được mùi thức ăn nên may mắn thoát khỏi. Có điều, nếu em thực sự muốn ăn bên dưới của anh, vậy thì đến đi, có lẽ cũng khá no đấy. Lời của yêu nghiệt còn chưa dứt, biểu cảm của đậu đậu đã nứt toác từng thước từng phân một. Bây giờ nhìn hắn nằm liệt trên giường làm ra vẻ tùy em ngắt lấy, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhào lên. Phía trước làm một trận chân đá tay đấm, mẹ anh chứ. Đều tại tên xà yêu chết tiệt này, nếu không phải cả ngày hắn điên cuồng bèm bẹp giở thủ đoạn trèo lên người cô thì cô sẽ nhơ nhuốc đến mức này sao? Đều là tại hắn. Yêu nghiệt lặng lẽ chịu những cú đấm như gãi ngứa của đậu đậu, đợi đến khi cô đánh xong, đánh đến mệt rồi thì vẫn quan tâm sự no ấm của cô một chút. Ăn không? Anh đi nấu cho em. Đậu đậu, không ăn, không đói, ngủ đi. Tức, đã đủ no rồi, cho dù trong lòng vẫn có một chút muốn ăn mì ăn liền thì cũng muốn kiên quyết nhẫn nhịn. Không thể chịu khuất phục trước thế lực gian ác được. Đậu đậu quyết tâm như vậy, quay người một cái, ném cho yêu nghiệt một bóng lưng lạnh lùng. Yêu nghiệt nhịn cười nhịn đến khổ sở, dướn lên hôn cổ cô một cái nói, vậy được thôi, dù sao đói một bữa cũng không sao, ngủ ngon. Nói là ngủ ngon nhưng đôi tay cũng không nghỉ ngơi, đặt lên hai chiếc bánh bao thịt ngon lành hấp dẫn xoa xóa nắn nắn xuôi theo thắt lưng lại một mạch đi xuống dưới. Đậu đậu giữ tay của hắn lại, cắn răng cắn lợi, anh có ngủ không hả? Em ngủ đi, anh không làm ảnh hưởng đến em đâu. Đậu đậu, em tin anh mới có quỷ đó. anh còn như thế nữa, em sẽ đi lấy quả của thượng quan Lăng Mạch đấy. Yêu nghiệt. Sau đó hắn nhẹ nhàng thu tay lại. Được thôi em ngủ đi, anh không động nữa. Quả của thượng quan Lăng Mạch tặng. Thượng quan Lăng Mạch tặng 10 miếng. Huyền Thiết giặt quần áo. Phần đáng được chú ý là phần thiết kế. Mặt trên ngoại trừ những ngược khía, lại còn có hạt nổi lên. Quỳ lên nó một lần hai lần nhất định là xong luôn. Người anh vợ này của hắn, tặng quà cũng khỏi phải nói là có dụng tâm thế nào. Thế nhưng Đậu Đậu lại không nghĩ như vậy. Cô cảm thấy cái tên thượng quan Lăng Mạch này đầu óc nhất định có vấn đề. Miếng huyền thiết to như thế lại bị anh ta chà đạp biến thành bàn giặt quần áo. Cứ trực tiếp tặng. Nguyên liệu gốc không được à? 10 miếng đó. Cả 10 miếng đó. Có thể ngang bằng với 100 miếng vật liệu bắt yêu của Lạc Lê rồi. Ừ. Hôm khác có thời gian rảnh có thể tặng cho Trương Nhược Nam một miếng làm món quà tình bạn. Nhiều như vậy, lão cửu nhà cô nhất thời cũng chẳng quỳ được hết. Đậu Đậu quyết định như vậy, quay người chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, bụng đã bắt đầu ủng ục réo. Một lúc, cô lại bắt đầu nằm mơ, lại là một vùng đất khô cằn. Người phụ nữ trong giấc mơ vẫn còn ở đó, vẫn mơ hồ không rõ. Đậu Đậu rất buồn bực. Cô cảm thấy đây không phải là mơ, đây có lẽ là không gian quái vật mà tên yêu nghiệt không phát hiện ra được. Còn cô cũng chưa hề ngủ, chỉ là bởi vì các kiểu nguyên do mà bị lôi vào trong đó. Phi Nhi, bụng của con đang kêu kìa, đói rồi phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, Phi Nhi, sớm muộn gì con cũng sẽ trở về đường. Ra một giọng nói của người phụ nữ dịu dàng uyển chuyển, bàn tay nắm lấy tay cô cũng mềm mại vô cùng. Mẹ đã sai người mang đồ ăn đến cho con rồi, ăn xong sẽ không đói nữa. Đậu Đậu, đồ ăn gì? Ngữ khí của người phụ nữ mang theo chút của trách. Quả thánh nữ, con bé ngốc. Đậu Đậu, nhất định là bà đang đùa tôi. Quả thánh nữ là cái gì? Nói trắng ra chẳng qua chỉ là quả cà chua bé tí thôi mà. Từ lúc nào chị ta đã sai người mang cà chua đến cho cô mà cô? Không biết chứ. Cho dù có mang đến thật thì lúc này cũng đã bị cho vào bụng của bé đen mập từ lâu rồi. Đậu Đậu an ủi bản thân mình như vậy. Đi đi lại lại tìm lối ra. Tìm cả hồi lâu cũng không tìm thấy. Dứt khoát nằm thẳng tiếp tục ngủ. Người phụ nữ lắc đầu đành chịu. Phi Nhi, con đã ngửi thấy mùi của quả thánh nữ rồi. Con sẽ không thể kháng cự được nó. Sớm muộn con cũng sẽ trở về đường ra. Đậu Đậu làm ra vẻ như không nghe thấy gì, tiếp tục giả vờ ngủ. Người phụ nữ nhấc chân rời đi, cong khóe miệng tràn đầy chắc chắn. Tiếng bước chân như không nghe thấy càng lúc càng xa. Đậu Đậu mở mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ đó. Không biết có phải là cô ảo giác không mà cô luôn cảm thấy người phụ nữ được gọi là mẹ cô này. Bóng lưng hình như đã có chút rõ ràng. Như thế là có nguyên do gì? Là do trên người cô có ma lực cho nên nhìn được rõ, hay là hồn khí đã càng lúc càng mạnh rồi? Còn cả thứ quả thánh nữ gì đó, cái quả đó chắc sẽ không phải là quả trứng gà xanh như ngọc đâu nhỉ? Cái thứ đó có thể ăn được sao? Cứng như thế, cắn một cái chẳng phải sẽ rụng luôn răng luôn hả? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu không ngừng sờn gai ốc, lắc đầu ném cái ý nghĩ không đâu vào đâu đó đi. Trong lòng nghĩ, còn lâu cô mới ăn. Vì thế Đậu Đậu cứ thế chịu đói đi ngủ. Ngày hôm sau vừa thức dậy, vội vàng bắt yêu nghiệt đưa cô đi chợ đồ tươi sống gần nhất để mua đồ ăn. Trong nhà có một thực thần chỉ xem. Hai cuốn sách dạy nấu ăn đã biến thành tài, nhất định phải lợi dụng thật nhiều. Cho nên, để có thể từ miệng chó ấy, để có thể từ miệng của bé đen mập đòi chia một chút canh, tất cả đồ ăn đều phải mua một lượng cực kỳ lớn. Các anh có ăn đồ dưới biển không? Mấy loại như cá tôm cua đó. Khóe miệng yêu nghiệt giật mạnh một cái. Thi thoảng là có ý gì? Không thường xuyên. Cùng một vùng biển cùng một lý tưởng, nếu nghiêm túc tính toán đều là hàng xóm láng giềng. Đậu Đậu ngẫm nghĩ một lúc, di chuyển bàn tay đến phía tôm tươi. Một chút chắc không sao chứ. Em ấy không nấu thì cùng lắm chúng ta mang ra nướng. Nướng em vẫn biết, em thích ăn. Yêu nghiệt hất tay một cái. Vậy còn chờ gì nữa? Mua. Tiểu Thập nhất định sẽ không nấu. Cái tên thị vệ phi ngư của nó. Vợ cậu ta chính là tôm hùm ở vùng châu Âu xa xôi đến đây. Cho nên, mọi người hiểu mà. bé đen mập nhìn thấy một giỏ lớn tôm sống, ngay lập tức muốn. Yên tĩnh, Đậu Đậu vừa nhìn vậy còn có gì không hiểu được nữa, vội vàng giấu tôm đi bảo Yêu Nghiệt lấy những loại thịt khác ra. Tiểu Thập à, chỗ này đủ ăn rồi chứ? Có thể chia cho bọn chị một ít chứ? Bé đen mập, được. Sau đó liền đi vào nhà bếp len keng, tiếp nữa một bàn thức ăn đầy món đã được đưa lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, Phi Nhi, sớm muộn gì con cũng sẽ trở về đường ra. 2. Sau đó Đậu dường như lại trở về sức ăn của thời kỳ mang thai, không kém gì so với bé đen mập. Một già hai trẻ trợn mắt há mồm, chỉ có Yêu Nghiệt là yên lặng vui vẻ. May mà mua nhiều thức ăn, nếu không tuyệt đối sẽ không lấp được hai cái hố đen này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, kỳ kinh nguyệt của vợ mới đi có vài này mà, không lẽ nào lại hỏng trứng rồi chứ? Vậy tại sao cô ấy lại ăn nhiều như vậy? Tối qua bị đói hỏng rồi. Nhưng mà cô ấy đã ăn 3 túi bánh quy, cho dù có đói cũng không đói đến mức ấy chứ. Yêu Nghiệt nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nghĩ ra, bé đen mập đã lại vào bếp len keng rồi. Đậu Đậu vỗ bụng, rõ ràng đã có chút no, nhưng miệng vẫn muốn ăn gì đó, muốn ăn. Cô nói với bản thân mình không thể tiếp tục ăn nữa, nhưng bé đen mập vừa bưng đồ ăn lên, cô lại không kiềm chế được sức lực hồng hoang của bản thân. Đến khi bé đen mập đã không ăn nữa, cô vẫn đứng dậy đi rửa tôm, bày ra đĩa, cho vào lò nướng nướng lên. Yêu Nghiệt cũng phải sợ, lo lắng cô ăn quá no, không thể không ra tay cướp tôm của cô. Bé đen mập nhìn đến sởn gai ốc, sau đó yên lặng run cầm cập. Cậu nhớ đến vợ của thị vệ phi ngư của mình, cho nên lẳng lặng quay người, vội vàng rời khỏi nơi tanh mùi máu này. Cuối cùng cậu đã biết phụ vương tại sao lại phản đối cửu ca của cậu lấy chị dâu rồi. Quá độc ác tàn nhẫn, thật sự là quá độc ác tàn nhẫn. Nếu cửu ca cưới chị ấy về Long Cung, thì đám hải sản dưới biển đều bị dọa đến nỗi phải di dân mất. Không di dân thì sẽ tạo phản. Không tạo phản còn có thể làm gì nữa? Mỗi ngày chọn ra một đám người trong họ dâng lên cho chị ấy sao? Đậu Đậu không biết cô tàn nhẫn ăn đã để lại trong tâm hồn ngây thơ bé nhỏ của bé đen mập một dấu vết không thể phai mờ. Tranh với Yêu Nghiệt ăn hết đống tôm xong, chép chép miệng, vẫn muốn ăn thêm gì đó. Sự việc đã đến bước này, nếu cô còn không rõ rốt cuộc là có chuyện gì thì cô thực sự là con ngốc rồi. Nhất định là quả trứng xanh gây chuyện rồi. Chẳng trách hôm qua lúc rời đi mẹ cô lại cười một cách nham hiểm như vậy. Hóa ra là ở đây chờ cô. Cứ ngửi thấy thứ mùi đó cô liền không ngừng muốn ăn. Hơn nữa, nghĩ như vậy thì tình huống hôm qua đã có đầu mối rồi. Bởi vì lượng của 3 túi bánh quy chính là sức ăn của cô trước đây, có thể khiến bụng đói đến réo lên ủng ục cũng là lạ lùng mà. Có điều cô phải kiềm chế bản thân, đồ của mẹ ruột anh ruột kiên quyết không thể ăn. Đậu Đậu quyết định như vậy, cuối cùng đã đặt đũa xuống, sau đó âm thầm ném cho Yêu Nghiệt một cái liếc mắt, đem hết câu chuyện rất phiền lòng nhức óc này nói cho hắn biết. Yêu Nghiệt vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống. Hắn đã biết người của Đường gia không chịu để yên mà, cho nên mới sai Xà Ảnh cùng Thanh La đi điều tra. Không ngờ đem thứ đó giấu đi còn không xong, người thấy mùi đều có thể dụ cơn thèm ăn từ trong bụng vợ ra. Bây giờ phải làm sao? Để vợ ăn ư? Cũng không thể để cô ấy lúc nào cũng đói được phải không? Yêu Nghiệt nhíu mày, dáng vẻ rất đăm chiêu, vô tình liếc nhìn thấy cô con gái đang xỉu mặt đáng yêu, ngay lập tức lại không hiểu nữa. Hôm đó Viên Viên cũng ngửi được, nhưng tại sao hình như không có chuyện gì xảy ra vậy? Đậu Đậu hướng theo ánh nhìn của lão cửu nhìn qua đó, ngay lập tức bắt được trọng điểm. Viên Viên, con đói à? Viên Viên quả quyết lắc đầu, không đói, ăn quả rồi, no lắm. Viên Viên vừa nói xong, bụng của Biển Biển lập tức réo lên ùng ục. Đậu Đậu, Biển Biển, người đói là con à? Chẳng phải con không ngửi được mùi sao? Biển Biển, con không ngửi thấy, nhưng con cũng chưa ăn cơm. Cơm của con đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1161, tự sát. Con tự sát rồi, người có thể đảm bảo là con có thể quay về được không? 1. Biển Biển chỉ vào bụng của Viên Viên, có chút khó chịu muốn khóc. Tất cả đều nằm trong bụng em ấy, 3 ngày rồi. Lời của Biển Biển vừa dứt, Viên Viên liền ở lên một cái, khẩy khẩy ngón tay múc mít, yếu ớt cúi đầu làm vẻ vô tội. Đậu đậu, lão cửu, lão cửu. Sau đó lấy hai quả linh quả đỏ dọi ra đưa cho Biển Biển. Này, mau ăn đi. Viên Viên móc mép miệng, đôi mắt đen láy nhanh nhẹn nhìn chằm chằm hai quả đỏ trên tay Biển Biển. Biển Biển mỗi tay cầm một quả, nghĩ ngợi một lúc, vẫn đưa cho Viên Viên một quả. Thuận miệng khẩu xà tâm Phật chê bai, ăn ăn ăn. Sớm muộn gì cũng béo chết em. Viên Viên không quan tâm đến những gì anh mình nói, nhận lấy quả, quảm một tiếng, gật đầu lơ mơ nói không rõ. Ừm, béo tết em, béo tết em. Có đồ ăn là được rồi, béo tết thì béo tết, còn hơn là đói tết. Hai người phụ nữ trong nhà đều biến thành thực thần, yêu nghiệt cảm thấy vấn đề có chút nhức óc. Viên Viên còn tốt, hình như ăn linh quả cũng có thể ăn no được, nhưng vợ của hắn thì lẽ nào thực sự phải để cô ấy ăn viên trứng xanh như ngọc đó hay sao? Yêu nghiệt rất đăm chiêu, đậu đậu rất đăm chiêu, hai đứa trẻ một đứa ăn như người có văn hóa, một đứa lại ăn như kẻ ăn mày. Trên bàn ăn chỉ có mình lão già mất nết nhìn người này nhìn người kia, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sắc mặt đậu đậu xoắn xuýt nhìn lão già mất nết một cái, so với nhìn thì nói là quan sát sẽ đúng hơn. Quan sát một lượt từ trên xuống dưới, xong, liền bĩu môi, người không giúp nổi đâu. Lão già mất nết đứng bật dậy, lấy tay chỉ vào mình, ta không giúp nổi. Được được được, ta không giúp nổi. Ta, ít ra con cũng nên cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra chứ. Con không nói cho ta biết sao con biết được ta không giúp nổi. Con là người của ma tộc, con đói rồi, cơm không đủ no. Vậy thì xin hỏi sư phụ đại nhân kính yêu của con, có thể giúp được không? Lão già mất nết nghệt mặt, cái gì vậy? Ma tộc, ăn, ăn không no. Đậu đậu gật gật đầu, vâng, người giúp được không? Lão già mất nết quả quyết ngồi xuống, coi như ta chưa hỏi. Việc này sao ông có thể giúp nổi chứ? Con trai ruột của Long Vương còn không giúp nổi thì một ông già như ông có thể làm gì? Cho dù có độ kiếp thành tiên thì vẫn còn kém xa người ta cả một đoạn dài đó. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Con là ma tộc. Con nào có thể là ma tộc? Ta vất vả cực khổ nuôi dạy con bao nhiêu năm như thế. Con đi ỉ đi tè đều do một tay ta chăm sóc. Nếu con mà là ma tộc thì ta, hay là chúng ta tự sát đi. Tự sát rồi lại trở về, thể xác của con ta vẫn giấu ở hàn động sau núi. Làm giãn gân cốt một chút có lẽ vẫn có thể dùng được. Đậu đậu, người mới là xác chết ấy. Ấy, con nhóc này, sư phụ đều là vì muốn tốt cho con mà. Đậu đậu chê bai, vậy cũng nên đưa ra một kiến nghị đáng tin được không? Tự sát. Con tự sát rồi người có thể bảo đảm là đưa con trở về được không? Lão già mất nết ngay lập tức thành thực lắc đầu. Không thể. Vậy người còn bảo con đi tự sát? Ta không thể, nhưng cậu ta cũng không thể à. Yêu nghiệt cao mày, dứt khoát cự tuyệt. Không chắc chắn được, không làm. Ây da, không được vậy chẳng phải chúng ta vẫn có thể làm ác quỷ được sao? Lão già mất nết vừa mở miệng, ngay lập tức đổi lấy hai con mắt trợn trừng từ đậu đậu. Đại sư, ác quỷ có tốt hơn ma không? Lão già mất nết làm vẻ lao tâm, mãi lâu sau đó mới ngập ngừng nói, hình như là không. Ma tuy rằng vô tình nhưng lại là kẻ lợi hại nhất trong sáu giới. Ác quỷ vẫn là quỷ thôi. Vậy người còn nói để con tự sát? Lão già mất nết, coi như ta chưa nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, tự sát. Con tự sát rồi người có thể đảm bảo là con có thể quay về được không? Hai, sau đó cả bàn ăn đều chìm vào im lặng, hai đứa trẻ với hai tư thế ăn uống khác hẳn nhau. Đã xử lý xong đống linh quả, một đứa chậm rãi thong thả lấy khăn giấy tỉ mỉ kỹ càng lau bàn tay nhỏ múc mít, một đứa cả bàn tay múc mít đều là nước hoa quả, đang cho ngón tay vào miệng. Đậu đậu chê bai nhìn con gái một cái. Đứng đậy đang định ra giúp con gái lau tay thì cái bụng ăn quá no không chịu hoạt động rồi. Cho nên cô chỉ có thể bê cái bụng không nhô lên một chút nào của mình giống như dáng vẻ của một thai phụ, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho yêu nghiệt. Khóe miệng yêu nghiệt co rút, không cần đâu. Đưa cho nó lau tay cũng không khác với việc cướp tôm với em là mấy. Đậu đậu, đâu có. không tin thì em xem. Đậu đậu lại nhìn cô con gái mình một cái, chỉ một cái nhìn đã không muốn nói chuyện nữa rồi. Bởi vì Biển Biển là một người anh rất có trách nhiệm, lau tay mình xong, lại lấy một tờ khăn giấy sạch ra lau cho em gái. Nhưng con gái của cô thì hay rồi, trốn lấy trốn để, hận một nỗi không nhét cả hai bàn tay vào trong miệng để liếm cho sạch sẽ mới chịu thôi. Biển Biển tức giận đến hận một nỗi không thể lấy bàn tay mập của mình chọc cô bé. Cô còn có thể nói gì nữa đây? Cô còn có thể nói sao? Cô chỉ có thể ha ha gượng cười mấy tiếng sau đó liền giả câm giả điếc. Đây nhất định không giống em. Em chưa bao giờ liếm ngón tay cả. Lão già mất nết vừa nghe thấy liền bật cười ha ha. Con không liếm ngón tay. Lúc còn nhỏ con liếm cả đĩa con không nhớ à. Việc này không phải là do ta vu oan cho con nhé. Mười mấy vị sư vinh của con đều có thể làm chứng. Đó chẳng phải là do người cứ suốt ngày bắt chúng con ăn chay hay sao? Qua năm tuổi con đã không làm mấy việc như vậy rồi. Ha ha, đó là bởi vì qua năm tuổi con đã biết bắt gà rừng rồi. Thấy lão già mất nết càng nói càng hưng phấn, đậu đậu đập bàn một cái rồi tung chiêu lớn. Người có muốn ở lại nhà con nữa không? Không muốn thì quay về núi Đạo Vương. Lão già mất nết. Muốn, sao lại? Không muốn chứ. Coi như ta chưa nói gì ha ha ha. Sao ông có thể trở về tay không được? Hai đứa nhỏ ít nhất cũng phải đưa một đứa đi cùng. Lúc ông xuống núi đã lớn giọng với Vô Ưu Vô Ngân rồi. Hoặc là đậu đậu quay về. Hoặc là dẫn hai đứa nhỏ về. Việc tay không trở về gì đó thật quá mất mặt mà. Đấy không phải là tác phong của ông. Tuyệt đối không phải là tác phong của ông. Lão già mất nết quyết tâm như vậy. Lập tức không cướp lời của đậu đậu nữa, ngồi ở bàn. Anh thấy bản thân mình cũng chẳng giúp được gì, lập tức giơ tay lên kiến nghị, ta trông bọn trẻ, các con nghĩ đi, các con cứ nghĩ đi. Đậu đậu nhìn Biển Biển còn đang nhíu mày một cái, trong lòng biết có nó thì dù lão già mất nết dùng thêm bao nhiêu IQ đi chăng nữa cũng không thể dụ bắt được nó. Vì thế cô gật gật đầu, coi như đồng ý. Đậu đậu vừa đồng ý, lão già mất nết liền toe toét cười cả mặt đầy nếp nhăn, hít mắt ôm Viên Viên, dắt theo Biển Biển mặt mũi cáu kỉnh. Không muốn để ông dắt đi vào phòng đồ chơi. Đậu đậu chăm chú nhìn theo bóng lưng của ông ấy một hồi, định thần lại mới nghi hoặc, phản ứng của người có phải có chút không bình thường không? Yêu nghiệt, sao lại không bình thường? Ông ấy không dạy dỗ em, không giảng đạo lý cho em, lại không muốn đi tìm Long Vương tố cáo em. Yêu nghiệt vừa nghe liền cười ha hà xong mới nói ba từ, ông ta dám. Đậu đậu, được thôi anh nói đúng, lão già mất nết. Thực ra rất nhát gan, vậy bây giờ phải làm sao? Em vẫn muốn ăn gì đó. Nói xong liền nuốt nước bọt ừng ực, cẩn thận rụt rè chỉ ống tay áo của yêu nghiệt nói. Em ngửi thấy mùi của thứ đó, thật sự rất thơm. Yêu nghiệt, nhịn thêm một chút đi nữa được không? Bây giờ thứ này rốt cuộc có tác dụng gì vẫn còn chưa nói rõ được. Chỉ mới là hiệu quả của mùi vị mà đã lợi hại như vậy. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Lại còn cái thằng cha Vạn Tu Viễn kia nữa. Rốt cuộc còn phải điều tra bao lâu mới có thể điều tra ra chứ? Một tiếng đinh dong, điện thoại của yêu nghiệt có tin nhắn gửi đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163. Lẽ nào cậu nỡ lòng trơ mắt nhìn em ấy chết đói sao? Một yêu nghiệt cầm điện thoại lên nhìn một cái, nhìn thấy người gửi tin liền ngay lập tức không muốn nói chuyện nữa. Thượng quan Lăng Mạch, cái quái gì vậy? Sao anh ta biết được số điện thoại của hắn nhỉ? Ấy, chờ một chút, Thượng quan Lăng Mạch là ma, biết được số điện thoại của hắn hình như cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Chi bằng mở ra xem anh ta có thể nghĩ ra chuyện vớ vẩn gì. Yêu nghiệt tiện tay ấn mở tin nhắn, vừa đọc đã suýt chút nữa làm nổ tung lá phổi. Cái tên anh vợ xấu xa chết không toàn thây Thượng quan Lăng Mạch đó lại nhắn tin hỏi thăm hắn. Nói hỏi thăm, chi bằng trực tiếp nói là chế giễu có phải hơn không? Anh ta nói, này, em rể. Chào buổi sáng, mấy ngày nay thế nào rồi? Cô em gái của tôi không bị chết đói đấy chứ? Ây a, đừng có nhỏ nhen thế mà đồ ăn bọn tôi cũng đã tặng đến rồi. Lẽ nào em muốn trơ mắt nhìn em ấy chết đói hay sao? Cuối cùng, chúc mừng đám cưới nhé. Đậu đậu thấy sắc mặt yêu nghiệt lúc xanh lúc đen, cướp lấy điện thoại nhìn một cái, sau đó liền ấn nút gọi đi. Thượng quan Lăng Mạch ở đầu điện thoại bên kia vẫn tưởng rằng người gọi cho anh ta là gà em rể làm đá lót chân để người khác chà đạp, cười hi hí nghe điện thoại. Vừa định mở miệng nói alo, đã nghe thấy cô em gái của anh ta ở bên kia điện thoại giống lên, đi chết đi. Giống lên xong liền ngắt điện thoại, căn bản không cho anh ta cơ hội để nói chuyện. Ừ, nhất định là sáng ngày ra đã ăn quá no rồi. Thượng quan Lăng Mạch nhìn chằm chằm điện thoại không biết làm sao một hồi lâu, thu điện thoại lại tiện tay để lên giường, phần da thịt mịn màng lộ ra bên ngoài, bộ dạng như vừa ngủ dậy nhưng vẫn muốn tiếp tục ngủ nướng. Ai đó? Giọng nói khàn khàn của Tôn Diểu Diểu vang lên, nũng nịu tiến lại gần, nằm bò lên ngực của thượng quan Lăng Mạch, cười như thế, lại là cô gái nào? Thực ra lời của Tôn Diểu Diểu nói vẫn coi như có hàm xúc. Trước đó thượng quan Lăng Mạch nhắn tin đã tủm tỉm cười, bây giờ nhận được điện thoại bị người ta chửi đi chết đi mà lại có thể cười một cách mê mẩn như vậy, nhất định là con đĩ không biết sống chết nào đó rồi. Nhưng cô ta không thể nói như vậy, khó khăn lắm mới được ngủ cùng trai đẹp, nói như vậy lỡ như anh ấy tức giận trở mặt không chịu nhận quen biết, lúc đó há chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Cho nên cô ta hỏi rất có hàm xúc, 7 phần nũng nịu 3 phần của trách, cố gắng không để cho thượng quan Lăng Mạch cảm thấy cô ta đang vô tình vô nghĩa vô lý gây chuyện. Quả nhiên, vừa nghe xong thượng quan Lăng Mạch liền cười, cái gì mà lại là cô gái nào chứ? Anh chỉ là một người tình trên giường của em thôi mà. Tôn Diểu Diểu nghe thấy anh ta nói đến vế đầu tiên liền cảm thấy rất vui, nhưng nghe đến 3 từ sau, ngay lập tức lại vừa thẹn thùng vừa tức giận, người tình trên giường. Anh chỉ coi em là người tình thôi sao? Cô là lần đầu tiên đó. Không thì sao? Thượng quan Lăng Mạch thẳng thắn nói, trước khi lên giường với em chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, anh cũng không phải loại tốt đẹp gì, em đồng ý anh tình nguyện, không ở bên nhau được thì đừng ai nấy đi, em quên rồi à? Tôn Diểu Diểu muốn khóc, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Thượng quan Lăng Mạch thấy thế tâm trạng liền bực bội, tung chăn ra xuống giường, nhặt quần áo mặc từng cái lên một. Gái trinh thật là phiền phức. Ma tộc của bọn họ không có nhiều tình tiết yêu đương như thế. Mấy đám lô đỉnh ở thánh nữ các, trước khi thành ma có ai mà chưa từng lên giường với người khác chứ? Nếp sống của ma tộc khá cởi mở, chỉ cần đủ mạnh, khỏi cần quan tâm đến là nam hay nữ, đều có thể có rất nhiều bạn tình và lô đỉnh. Cho nên anh ta thật sự chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý một chút mà thôi. Thấy tác phong của Tôn Diểu Diểu thực sự không giống như con chim non nên mới ra tay. Ai ngờ được cô ta trông giống một cô gái dân chơi nhưng thực tế lại là một cô gái còn trinh chứ. Phiền phức, thật phiền phức. Còn khóc. Phụ nữ thích khóc thật là...